Cửu vực kiếm đế, chương 96, phản săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sở tiền bối mời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hồ cấp bách vội mở miệng đạo. Tính mạng của hắn, bây giờ cũng là Sở Phong Miên cứu được, để hắn làm một chuyện, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chối từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Trình không phải dự định muốn lợi dụng Thanh Minh thế lực tới lui săn giết trên đảo này võ giả sao? Vậy chúng ta chính là đi săn giết những cái kia đầu phục Trình không võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói, cái gì, săn giết những cái kia Thanh Minh nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồ nghe được Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Thanh Minh người, hiện ở trên đảo võ giả người nào trông thấy cũng là đi vòng qua, sợ sẽ bị phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cái này Thanh Minh ra tay, từ trước đến nay cũng là hơn 10 tên võ giả cùng một chỗ hành động. Đồng dạng võ giả, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng đồng dạng làm đoán thể cảnh hơn 10 tên võ giả chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy một địch 10, đây quả thực là nhất chuyện không thể nào. Vì lẽ đó nói như vậy, chỗ có người gặp phải những này Thanh Minh võ giả cũng là một chữ đi trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gốc rễ không có nói là có giống Sở Phong Miên dạng này, lại là muốn xuất thủ đi đối phó Thanh Minh. Loại hành vi này, nhất định điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là hắn lại không cách nào phản bác Sở Phong Miên thực lực vừa mới thật sự là trong chớp mắt chính là liền diệt sát hơn 10 vị Thanh Minh võ giả. Thực lực như vậy, có lẽ thật có thể đi săn giết cái khác Thanh Minh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hồ nguyện ý đi theo Sở tiền bối, săn giết những cái kia Thanh Minh tạp toái. Tô Hồ tức giận nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn bị Thanh Minh truy sát thảm hại như vậy, bây giờ có cơ hội trả thù lại, hắn đương nhiên nguyện ý đi theo. Cái kia hảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, săn giết yêu thú đạt được yêu hạch tốc độ đương nhiên không bằng trực tiếp đi săn giết võ giả đi đoạt phải nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên Trình không là dự định ở trên hoang đảo này tướng những võ giả khác săn giết, vậy hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn tướng những cái kia Thanh Minh võ giả toàn bộ một mẻ hốt gọn. Cho, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên theo không trong nhẫn, lấy ra một bình đan thuốc đưa cho Tô Hồ. Thôn phệ luyện hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Tô Hồ không có có chút do dự, liền đem nhất viên thuốc đổ ra, nuốt vào trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lý mà nói, loại này người khác cho đan thuốc nhất định phải cẩn thận châm trước mới được, thế nhưng là Sở Phong Miên dù sao vừa mới cứu được Tô Hồ một mạng. Hiện tại Sở Phong Miên tuyệt không có hại Tô Hồ lý do, Tô Hồ tự nhiên yên tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đan thuốc vừa vào miệng chính là không cần luyện hóa cũng đã là tản ra, hóa thành một cỗ linh lực bắt đầu chữa trị cái này Tô Hồ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá 5 phút Tô Hồ thương thế trên người, đã là tốt 7-8 phần, vết thương trên người, đại bộ phận cũng bắt đầu khép lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ Sở tiền bối, Tô Hồ cảm giác được biến hóa trên người, vội vàng mở miệng nói cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng rõ ràng, viên thuốc này, tuyệt đối là một cái phẩm cấp không thấp đan thuốc, nếu không khả năng sẽ có như thế rõ rệt hiệu quả. Không sao, thực lực của ngươi, đã gần như hoàn toàn khôi phục, kế tiếp đi tìm những cái kia Thanh Minh võ giả chính là toàn bộ nhờ vào ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, viên đan dược này, kỳ thật chính là Sở Phong Miên theo cái kia võ viêm đường đường chủ trong túi chữ vật lấy được một số chữa thương đan thuốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chữa thương đan thuốc đối với Sở Phong Miên tới nói, gốc rễ chính là không có có bất kỳ chỗ dùng nào, bây giờ Sở Phong Miên có viễn cổ chiến huyết mạch của rồng. Chịu đến bất kỳ thương thế chí ít không chết trong vòng một ngày, chính là đủ để khôi phục hoàn thành, so với những đan dược này khôi phục còn thực sự nhanh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cho cái này Tô Hồ, Sở Phong Miên cũng là thời gian đang gấp để Tô Hồ nhanh lên khôi phục lại. Gần như hoàn toàn khôi phục liền lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hồ, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Nghe Diệp Phỉ ý tứ cái này trình không, muốn treo giải thưởng đến săn giết Sở Phong Miên, vậy hôm nay ngược lại là liền muốn nhìn, đến cùng là ai giết ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Hồ đáp lại một tiếng, chính là thân hình khẽ động ghé qua trong rừng. Tô Hồ cùng những cái kia thanh minh võ giả, đã đánh qua một số quan hệ tìm kiếm cái khác tự nhiên so với Sở Phong Miên phải nhiều buông lỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, tham gia cái này đạo thứ hai khảo hạch võ giả cũng là một mình hành động, vì lẽ đó chỉ cần gặp phải giống như là quần thể hành động hơn phân nửa cũng là thanh minh nhân. Một khỏa trên cây cự thụ, Sở Phong Miên cùng Tô Hồ, đều đứng ở trên nhánh cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn phía dưới tụ tập hơn 10 người võ giả, ở cái này hơn 10 người võ giả trước mặt chính là ba bộ võ giả thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ thần, phố hoa, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng bị cái này thanh minh độc thủ. Nhìn xem trong đó hai tên võ giả dáng vẻ Tô Hồ trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này cũng là cùng Tô Hồ quan hệ không tệ hai tên võ giả. Thực lực đều ở đoán thể cảnh tứ trọng khoảng chừng, ở lần này võ giả bên trong, đã coi như là thực lực không tệ, lần này yêu thú săn giết khảo hạch bọn hắn rất có thể đều sẽ ở vào 100 người đứng đầu tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay, bọn hắn lại đều chết tại những này thanh minh đệ tử trong tay. Bọn gia hỏa này, từng cái đều là giàu đến chảy mỡ, săn giết nhiều như thế yêu thú, đáng tiếc bọn hắn săn giết lại nhiều, cũng là đều cho chúng ta làm áo cưới a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên võ giả, nhìn xem cái kia vài bộ thi thể, đại mở miệng cười đạo. Thực lực cường lại như thế nào, ở chúng ta thanh minh trước mặt cũng bất quá cũng là sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tệ chúng ta đầu phục Trình công tử, chỗ tốt này thật sự là nhiều nhiều vô số kể, ngắn ngủi một ngày, đã có hơn 10 người võ giả chết ở trong tay của chúng ta. Một tên khác võ giả cũng là âm lãnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trình công tử nói, lấy được yêu đan, chúng ta chỉ cần nộp lên một nửa, còn lại bộ phận cũng là thuộc với chính chúng ta. Chấm, về sau đợi mọi người tấn thăng đến ngoại môn, chúng ta về sau cũng là thanh minh người, đào thời điểm ở võ thắng trong học viện, hô phong hoán vũ, không thành vấn đề a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một tên võ giả có chút đáng tiếc mở miệng nói. Chỉ là đáng tiếc còn không có có gặp phải Sở Phong Miên tên kia, Trình công tử đã là đề cao gấp bội khen thưởng, bây giờ giết Sở Phong Miên, thế nhưng là đủ để đạt được 5 vạn cống hiến điểm, nếu là người nào có thể có được cái này 5 vạn, người nào liền phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, cái kia Sở Phong Miên không có mắt lại dám đắc tội Trình gia, xem ra lần này hắn cuối cùng cũng chết ở hoang đảo này chúng. Giới này tân nhân vương lại như thế nào, nếu để cho cái kia Sở Phong Miên đụng phải chúng ta làm theo đủ để diệt sát hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy sao, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành cũng muốn diệt sát Sở mỗ. Sở Phong Miên âm thanh bất thình lình xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân ảnh trong nháy mắt đi tới vừa mới lên tiếng người võ giả kia phía sau. Kiếm trong tay của hắn phong khẽ động, tên võ giả này đầu chính là liền bị Sở Phong Miên một kiếm chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Sở Phong Miên, đừng hốt hoảng, chúng ta hơn 10 nhân, sợ hãi một mình hắn không thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tên võ giả vội vàng đồng loạt hô, chung quanh hơn 10 người thanh minh võ giả đã là tướng Sở Phong Miên bao bọc vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn chủ động đưa tới cửa, gà đất chó sành. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được chúng ta hơn 10 người vây công. Cùng tiến lên, diệt sát tiểu tử này đầu người thế nhưng là giá trị 5 vạn cống hiến điểm, nếu ai đạt được người nào liền phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.